Chương 1257, Đại quyết chiến điểm báo trước, thảm thiết chiến trường, 2. Vô dụng đồ vật khi nghe nói chết mất 4 vị cự đầu về sau, Cửu Thiên lão tổ quả nhiên nếu muốn tượng giận tí mặt, mặt khác 3 vị không nguyên cảnh chí tôn, cũng là đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức chặt xuống thạch tiểu nhạc đầu. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhưng cuối cùng 4 người cũng không có động. Đã trải qua gần nửa năm đông thắng thôn quê chi chiến, lại thông qua tổ đàn trận pháp, tìm kiếm 9 chi thiên ngoại dưới người rơi, 4 vị thiên ngoại chí tôn linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, đến nay không có khôi phục lại. Cưỡng ép xuất thủ, không nói đến có thể thành công hay không, còn hội làm bọn hắn tiêu hao đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, rất có thể sai qua đỉnh phong nhất trung cực đại chiến. 4 người minh bạch, đối thủ của bọn họ là không nguyên cảnh chí tôn, mà không phải một cái ngụy không nguyên cảnh cự đầu. Cái sau mạnh hơn, vậy cuối cùng nghịch không được thiên, nhất là tại toàn diện tiến công sắp xảy ra điều kiện tiên quyết, căn bản vốn không khả năng tăng lên bao nhiêu. Mê huyễn rừng rậm bị công phá, xem ra đông thăng thế giới là dự định đổi bị động làm chủ động, đánh vỡ chúng ta bố trí. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm để bọn hắn thấy chút máu, trước thất bại bọn hắn khí thế, cũng có thể trợ ở về sau toàn diện thanh chiến. Cửu Thiên lão tổ thanh âm lãnh khốc. Tử thương sợ là hội siêu việt tưởng tượng a, người còn lại nói. Năm đó người chết liền thiếu đi sao, vì đạt được mảnh thế giới này, chết một chút người tính cái gì, cho dù là ngươi ta, vì thánh chiến cùng thiên ngoại đại nhân, có chết cũng không đủ tiếc người thứ ba cười to. Trung điệp chi địa có chúng ta trấn thủ, như vậy đi, liền để huyết hải đao hoàng cái này 11 người, dẫn đầu riêng phần mi nhờ thủ hạ, trước một bước tiến công đông thắng đại lục. Toàn diện xuất kích nhân thủ phương diện, ta sẽ cùng với thiên ngoại chi địa câu thông, thỉnh cầu bọn hắn điều động càng nhiều võ giả. Mặt khác, năm đó tiềm ẩn tại đông thắng 27 chi thiên ngoại người, cũng có thể khởi động, cái kia mấy tộc không phải vậy có cự đầu à, không cần lên tiền tuyến, liền để bọn hắn đánh giết cái kia chút co đầu rút cổ không ra đông thắng cường giả, đảo loạn đông thắng hậu phương lớn, nội ứng ngoại hợp tại chính thức thánh chiến tiến đến trước đó, liền để chúng ta đi đầu đánh xuống thắng gì chia sở, vì thiên ngoại đại nhân hiệu chung Cửu Thiên lão tổ lời nói, để 3 người khác cảm xúc bành trướng. Tại mỗi một cái thiên ngoại trong lòng người, thiên ngoại đại nhân đều là trí cao tín ngưỡng, là bất bại đồ đẳng, từ vô số năm trước kia, liền đã vô địch thiên hạ, khoảng cách chân chính phá toái hư không, phi thăng một cái khác thứ nguyên chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu có thể để 3 vị thiên ngoại đại nhân nhớ kỹ mình, cái này đối với mình cùng sau lưng gia tộc, đem là bực nào vinh quang. Mê huyễn rừng rậm bị đả thông tại mấy đại tổ chức tình báo hợp lực phía dưới, tin tức này, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp toàn bộ đông thăng thế giới. Giang hồ tập lần thứ 2 phá lệ phụ san, thông thiên kỹ càng ghi lại phát sinh ở mê huyễn rừng rậm trước tất cả sự tình, trong lúc nhất thời, võ lâm sôi trào, thiên hạ sôi trào. Thiên ngoại tà ma khinh người quá đáng, bọn hắn giờ phút này ẩn phục, là vì tại có năm chắc lúc, một lần công chiếm chúng ta gia viên, không thể để cho bọn hắn âm mưu đạt được chúng ta võ giả, chính là mảnh này sinh ta dục ta thiên địa mà chiến, cùng bị động chống lại, chẳng chủ động xuất kích, cũng có thể đi đầu tiêu hao tà ma lực lượng. Ta chính có ý đó Lý huynh, cái kia còn các loại cái gì, hai người chúng ta hiện tại liền đi mê huyễn rừng rậm, giết mấy cái thiên ngoại tà ma, vậy không uổng công tập võ một trận. Ha ha ha, giết ma sự tình, người người đều có trách nhiệm. Tại hạ cùng với 2 vị tráng sĩ cùng đi một nhà tiểu lâu bên trong, có người ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, sau đó giận quẳng cái chén, lưu lại tiền thưởng, cầm lấy trên bàn trưởng kiếm liền đi ra ngoài. Sau lưng vang lên phanh phanh quẳng chén âm thanh, từng cái võ giả đi ra ngoài. Chư vị anh hùng, các ngươi tiền thưởng, tiểu lão nhân tạm cho các ngươi tôn ở L.A.I, ngày sau trở lại lấy, cái này bỗng nhiên xem như che cửa hàng mời trưởng quỹ tại cửa ra vào cao giọng hô to. Một chỗ trên quan đạo, bùi đất tung bay. Tư đồ Trường Không, đừng có giết chúng ta, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Một đám người run run rẩy rẩy địa quỳ ngồi dưới đất, nhìn về phía trước áo lam kiếm khách, không ở cầu xin tha thứ. Áo lam kiếm khách khí tức bất phàm, đầu buộc cùng màu lam khăn, tướng mạo bình thường không có gì lạ, chỉ có một đôi tròng mắt như ương phụ sắc bén, mang theo kiếm khách lãnh khốc. Các ngươi 18 giặc cỏ làm ác đa dạng, vốn nên chém thành muôn mảnh. Bất quá lần này, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải đi với ta một chỗ. Áo lam kiếm khách thản nhiên nói. Hắn không là người khác, chính là năm đó tại Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu bên trên, hoành không xuất thế thiên tài kiếm khách, Tư Đồ Trường Không. Tốt, tốt, chỉ cần không giết chúng ta, ngươi Tư Đồ đại hiệp để cho chúng ta đi nơi nào, huynh đệ chúng ta đều phụng bồi tới cùng. 18 giặc cỏ liều mạng đáp ứng. Tư Đồ Trường Không ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Hải phương hướng. Thiên địa đại quyết chiến à, ta Tư Đồ Trường Không mặc dù người hơi lực mỏng, nhưng cũng phải vì đông thăng thế giới tận một phần lực. Chuyến đi này, sinh tử bất luận. Con ta, ngươi muốn đi đây là một mảnh đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đầy trời trong gió tuyết hùng vĩ sơn trang. Sơn trang trong diễn võ trường, tuấn lãng nam tử nhìn xem đối diện thanh niên, hai mắt hiện đỏ. Đây là hắn xuất sắc nhất, vậy kiêu ngạo nhất thái tử. Hắn trời sinh bất phàm, từ nhỏ hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú, bây giờ càng là toàn bộ Thuận Thiên Đô cấp cao nhất kiếm khách, là Thính Tuyết Sơn trang tương lai. Nam nhi tập võ, hoặc làm tên vì lợi, hoặc bảo vệ quốc gia. Ta Tuyết Trường Tình không có lớn như vậy chí hướng, nhưng đông thắng nguy nan phía trước, như co đầu rút cổ không ra, ta thật xin lỗi kiếm trong tay. Một bộ áo trắng, mái đầu bạc trắng, da như tuyết trắng, Tuyết Trường Tình cho người ta nhất ấn tượng sâu nhất, chính là cặp kia mang theo cô đơn trong mắt màu lam. Nhưng ai nào biết, năm đó Tuyết Trường Tình, hăng hái, tiên y liền nộ mã, chỉ vì trận chiến kia, người kia, đem hắn đánh rất thanh Tuyết Châu thần đàn. Từ đó về sau, hắn đôi mắt liền nhiều mấy điểm cô đơn, cũng biến thành càng thêm thâm trầm cùng nội liễm, như là bầu trời này bên trong tuyết, yên tĩnh mà băng lãnh. Con ta, vi phụ cả đời này, đều lấy ngươi làm vinh. Đi thôi, đi thôi, các loại sắp xếp xong xuôi Thính Tuyết Sơn trang rất nhiều công việc, vi phụ liền đi tìm ngươi. Tuyết Uyên đỉnh vỗ con trai bả vai, rất nhu hòa. Hắn nhớ tới đối phương khi còn bé, không thể nhận thấy, gầy hẹp bả vai đã trở nên khoan hậu. Tuyết Uyên đỉnh xoay người, không cho con trai nhìn thấy mình nước mắt. Hắn rất sợ cái này là mình một lần cuối cùng chống Vũ Nhi tử, thu về bàn tay chăm chú năm nắm. Trình cô nương, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Bàn đá xanh đường cái, vượt ngang cầu hình vòm, một đầu bích ngọc phỉ thúy dòng suối, đi ngang qua tòa này tỉnh thơ ý họa, tường xám âu ngói tiểu trấn. Một chỗ bị hoa cúc cây thấp thoáng trong sân nhỏ, Quy Chi Hành ngẩng đầu, đối mặt trong cửa sổ lộ ra một đôi tựa như chứa ngôi sao đôi mắt. Ngươi người này, mỗi lần chỉ mấy ngày liền đi, lần này đã qua hơn nửa năm, lại chỉ ở lại ba ngày, lại muốn đi đâu đâu cửa sổ sau nữ tử cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong tin tức, lại không hiểu để Quy Chi Hành đọc hiểu. Đây chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao ta Quy Chi Hành vậy danh xưng thiên tài, xuất thân danh môn, bây giờ càng là Huyền Tức Sơn trang trang chủ, trong giang hồ thanh danh hiển hách, nhưng lại nối tới một nữ tử thổ lộ dũng khí đều không có. Ta thật vô dụng. Trình cô nương, kỳ thật năm đó ta ở chỗ này bày quầy bán hàng, lần thứ nhất nhìn gặp ngươi thời điểm, đã nhớ kỹ ngươi, còn nhớ rõ ta để Thủy Liên Thẩm mang cho ngươi bí tịch sao chương 731, đó là ta tuyển chọn tỉ mỉ tặng cho ngươi. Trình cô nương, ngươi tướng mạo mặc dù đẹp, nhưng so ngươi mỹ nhân ta gặp qua rất nhiều. Lại không ai có thể để lại cho ta thâm hậu ấn tượng. Chỉ có ngươi, ngươi cặp mắt kia, luôn luôn để cho ta dừng lại, nhịn không được hồi tưởng. Quy Chi Hành lộ ra nói năng lộn xộn, vậy không quản cửa sổ sau cặp kia đầu tiên là kinh ngạc, giận dữ, sau đó âm thầm mừng rỡ đôi mắt, lẩm bẩm nói, ta lừa ngươi, ta không cứ gọi Hình Vũ. Nhưng là giờ phút này, xin tha thứ ta không thể nói ra tên của ta, bởi vì ta không biết lần này còn có thể hay không trở về, như là không thể. Làm sao khổ tăng thêm ngươi phiền não lần tiếp theo gặp lại, ta nhất định thành ta hết thể đều nói cho ngươi, Di Quân, gặp lại Quy Chi Hành quay người rời đi. Các loại, Hình công tử cửa sổ sau giai nhân, bản năng cảm giác không đúng, thế nhưng là đợi nàng lao xuống tú lâu, chạy đến ngoài sân lúc, sớm đã không có người trẻ tuổi bóng dáng. Hắn giống như tiểu trấn dòng sông bên trên ngược lại ảnh, để cho người ta mê luyến, nhưng lại chạm vào không kịp. Cùng loại sự tình phát sinh ở thiên hạ các ngóc ngách. Nghe nói trùng điệp chi địa môn hộ bị đánh phá, không biết bao nhiêu nhiệt huyết nhi nữ, giang hồ hào hiệp hướng mê huyễn rừng rậm tiến đến. Trên Nam Hải, chỉ gặp từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ tàu chuyến, thuyền đánh cá, thậm chí thuyền con, bè tre thừa sóng mà lên, lít nha lít nhít, lại kém chút đem một mảnh nhỏ hải vực lấp đầy, từ trên cao nhìn lại, đen kịt tựa như màn sân khấu. Vô số võ giả xen lẫn mà thành khí tức, cuốn lên thiên địa phong vân. Lệnh Nam Hải trên không thỉnh thoảng vang lên sấm rền trống nghe nở thanh âm. Rất nhanh, nhóm người thứ nhất chạy tới mê huyễn rừng rậm trước, đều là đến từ Nam Hải cường giả. Đến một lần bọn hắn khoảng cách gần nhất, thứ hai đi đường tốc độ nhanh nhất, đi tại tất cả mọi người phía trước. Khoác lác bàng mê huyễn rừng rậm bên trong, đang có một trận tuyệt thế đại chiến tiến hành. Đông thăng thế giới bên này tổng cộng có 6 người, trung điệp chi địa thì là 11 người, thình lình đều là cự đầu cấp nhân vật. Vô biên rừng rậm thảm thực vật, sớm tại đám người này đại chiến bên trong tan thành mây khói, trở thành một mảnh bình nguyên, mặt đất lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị gọt đi, không ngừng giảm xuống. Khi nhóm đầu tiên cao thủ lúc chạy đến, mê huyễn rừng rậm đã thành một cái bất quy tắc hố trời, đường kính đạt đến mấy triệu mét m, chiều sâu cũng có mấy ngàn mét m, trận trận khí tức cuồng bạo dọc theo sông ra, sẽ rách thanh thiên mây trắng. Đương nhiên, sở dĩ tạo thành lớn như thế phá hư, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cự đầu sát thương, càng nhiều vẫn là trận pháp bị phá sau phản ứng dây chuyền. Bằng cự đầu thực lực, còn xa xa đạt không đến một bước này. Phong ba vô thường một tiếng khàn giọng giống to, toàn thân đẫm máu phong ba lão tổ vung đầy móc, vạch ra vô số đạo giao nhau hát tuyến, đem một tên khiến búa thiên ngoại cự đầu bao phủ ở bên trong. Đoạn nhạc chạm tên kia thiên ngoại cự đầu bị cắt đến kém chút tứ chi tách rời, nhưng hắn cũng là ngon nhân, lại không quan tâm, một búa đem phong ba lão tổ vai phải chặt đứt. Lão tổ không ít người khàn giọng kêu to, là đến từ phong ba lầm cao thủ, mà đến từ Nam Hải thế lực khác cao thủ, cũng là mắt thử một nước. Bởi vì Bách Chiến Đại Đế, Linh Mặc Đại Đế, còn có Đãng Ma Giáo Chủ cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhất là Đãng Ma Giáo Chủ, toàn bộ cái cổ đều kém chút bị đánh rơi, trên thân miệng vết thương càng là nhiều vô số kể. Cần biết cự đầu mặc dù sinh mệnh lực cường thịnh, nhưng nếu như nhận vết thương chí mạng, như thế sẽ chết. Nhất lệnh người bên ngoài ghé mắt vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn một người hấp dẫn trọn vẹn ba vị thiên ngoại cự đầu, trong đó huyết hải đao hoàng cùng băng cực kiếm đế thực lực, còn tại Bách Chiến Đại Đế phía trên, tận quản thỉnh thoảng bị đánh đến huyết vụ chảy ngang, nhưng Thạch Tiểu Nhạc sinh sinh kiên trì đến bây giờ, trạng thái so Đãng Ma Giáo Chủ còn phải tốt hơn nhiều. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.